Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu trở về viên thảo đường, nhanh chóng thay một bộ váy dài màu xanh nhạt, chất liệu vải mỏng như xương, cử động trông rất tao nhã thướt tha. Nàng lại dùng son phấn điểm nhẹ đôi mắt, soi gương thấy đôi mắt đen láy, trong veo như nước, đã không còn nhìn ra vẻ vừa khóc nữa. Nàng đến chỗ ngoại tổ mẫu dùng bữa, Lâm lão phu nhân nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, không hề nghi ngờ lời của con dâu thứ hai Khương Thị. Trấn quốc công phu nhân hiền lành dễ gần, ngoại tôn nữ của bà gả vào quốc công phủ sẽ sống rất tốt. Mà cho dù trấn quốc công phu nhân không thích Yểu Nhi, chỉ cần dựa vào dung mạo độc nhất vô nhị và tính cách ngoan ngoãn nghe lời của nàng, trấn quốc công thế tử cũng sẽ không nhẫn tâm lạnh nhạt với người ta. Yểu Nhi, sau khi ngoại tổ phụ con trở về, ngoại tổ mẫu sẽ cùng ngoại tổ phụ bàn bạc chuyện của hồi môn của con. Con yên tâm, lễ vật mẫu thân con đưa đến những năm nay chúng ta đều giữ gìn cẩn thận, dùng làm của hồi môn của con cũng không thất lễ. Lâm lão phu nhân cho rằng ngoại tôn nữ chỉ mang theo 3 cái dương và 2 lão bộc vào kinh, phần lớn gia sản của con gái và con rể đều rơi vào tay người nhà họ Dư. Nhà họ Lâm tuy không giàu có, nhưng tiền riêng hai vợ chồng bà tích cóp cũng có thể sắm sửa một phần của hồi môn kha khá. Lâm lão phu nhân nghĩ, ngoại tôn nữ gả vào nhà cao cửa rộng sau này cũng có thể giúp đỡ nhà họ Lâm, bọn họ bỏ ra phần của hồi môn này thì mấy đứa con trai con dâu cũng sẽ không có ý kiến gì. Ngoại tổ mẫu, bây giờ nói những chuyện này còn sớm mà. Dư Yểu nghe ngoại tổ mẫu nói muốn chuẩn bị của hồi môn cho mình, vừa cảm động vừa có chút buồn bã. Sau khi nàng từ hôn với phó thế tử, có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể tìm được một lang quân tâm đầu ý hợp mà không chê bai cha mẹ nàng đã mất. Hơn nữa, ngoại tổ mẫu, con có tiền, vì hành lý quá nhiều không tiện mang theo, con đã đổi hết vàng bạc thành ngân phiếu rồi. Dư Yểu làm sao nữa để ngoại tổ mẫu tuổi cao sức yếu lo lắng cho mình, nàng lập tức bảo Lục Chi lấy một phần ngân phiếu ra cho ngoại tổ mẫu xem, chứng minh lời nàng nói là thật. Hôm qua vì con bị ngất xỉu và chuyện ngoại tổ phụ vào cung, con chưa kịp nói, ngoại tổ mẫu, đợi đến ngày mai khi các cựu mẫu đến thỉnh an người và ngoại tổ phụ, con muốn trực tiếp đưa 3.000 lượng ngân phiếu cho đại cữu mẫu, coi như là chi phí sinh hoạt của con trong thời gian này. Lâm lão phu nhân nhìn sấp ngân phiếu dày cộp trong tay nàng, thở dài một hơi, muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói. Con cũng giống mẫu thân con, đều là người thông minh lanh lợi. Dư Yểu gọi ôm lấy cánh tay bà, giọng nói dịu dàng. Ngoại tổ mẫu đừng khen con nữa, con còn có một chuyện muốn nhờ ngoại tổ mẫu giúp đỡ. Lâm lão phu nhân hỏi nàng muốn bà giúp gì, ngoại tổ mẫu có thể nói với ngoại tổ phụ, để con theo ngoại tổ phụ học y thuật một thời gian được không ạ? Dư Yểu mím môi, ngại ngùng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh, từ khi ngoại tổ phụ khen nàng có thể nhận biết dược liệu, nàng đã nảy ra ý này. Ngoại tổ phụ là thái y có thể bắt mạch cho thiên tử, y thuật cao minh, nàng không dám vọng học được nhiều, chỉ cần học được chút y thuật, dung hợp vào hương nàng chế tạo là đủ rồi. Sau này nếu ngay cả tiền bạc cũng không còn, nàng còn có thể dựa vào nghề chế hương để sinh sống. Lâm lão phu nhân đương nhiên đồng ý, Lâm thái y không còn dạy y thuật cho con cháu nữa, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lâm thái y tan ca từ thái y viện trở về, Lâm lão phu nhân quả nhiên nói ra yêu cầu của ngoại tôn nữ. Yểu Nhi học thêm chút y thuật cũng tốt, trong nhà giàu có chuyện dơ bẩn nhiều lắm. Y thuật có thể phòng thân. Lâm thái y nghe lời vợ nói, khẽ đáp một tiếng, vẻ mặt hơi do dự. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, ông cảm thấy hôn sự của Yểu Yểu và thế tử trấn quốc công phủ chưa chắc đã thành. Bệ hạ cố ý nói ra một phen, nhắc nhở, như vậy, khả năng hôn sự này không thành rất lớn. Ngày mai ta không cần đến thái y viện trực, sẽ dẫn Yểu Yểu đến vườn thuốc sau nhà xem thử. Được. Ngày mai ta phải lôi ra xem lại danh sách của hồi môn của Phù Dung, cũng phải bảo Kỳ Nhi đi dò la tin tức trấn quốc công phủ. Lâm lão phu nhân vui mừng nói, bà chỉ mong người trấn quốc công phủ đến cửa bàn chuyện hôn sự của ngoại tôn nữ. Đêm đó, Dư Yểu ngủ rất ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng soi gương vén cổ áo, không thấy vết thương mới nào, thở phào nhẹ nhõm. Nếu trên cổ lại thêm một vết thương, ban đêm nàng không dám ngủ một mình nữa. Rửa mặt chải đầu xong, nàng đến Hạc Minh Viện, thấy các cựu mẫu đều ở đó, không chút do dự đưa 3.000 lượng bạc cho đại cữu mẫu Tần Thị. Nghe nàng nói số bạc này coi như chi phí sinh hoạt của nàng ở Lâm gia, ngay cả tam cữu mẫu Trúc Thị vốn lãnh đạm cũng nhìn sang. 3.000 lượng đủ cho cả nhà họ dùng trong một năm. Con còn nhỏ tuổi, khách sáo quá. Thái độ của Tần Thị vẫn lạnh nhạt, nhưng bà ta vẫn nhận lấy bạc. Dư Yểu chớp chớp mắt, phản ứng bình tĩnh. Nhị cữu mẫu Khương Thị thấy không ổn, lập tức kể lại chuyện hôm qua bà và Dư Yểu cùng đến Trấn Quốc Công Phủ. Yểu Yểu không bao lâu nữa sẽ gả vào Quốc Công Phủ làm thế tử phu nhân. Đại tàu còn cầm bạc của Yểu Yểu, ăn mặc chi tiêu phải ưu tiên cho Yểu Yểu mới phải. Tần Thị nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, chẳng phải Trấn Quốc Công phu nhân vừa ý tiểu thư nhà họ Tuyên làm con dâu sao? Bà ta không chỉ nghe người khác nói, còn cùng thông gia là ngự sử phu nhân bàn luận. Nhưng dù con dâu có phải là tiểu thư nhà họ Tuyên hay không, Trấn Quốc Công phu nhân cũng sẽ không để con trai độc nhất của mình cưới một thương nữ mồ côi cha mẹ, quá bất tường. Thật sao? Vậy lúc các ngươi đi có gặp tiểu thư nhà họ Tuyên không? Nàng ta là cháu gái ruột của Tuyên thừa tướng, nghe nói rất được Trấn Quốc Công phu nhân yêu thích, nhiều lần mời đến phủ chơi. Tần Thị liếc mắt nhìn thiếu nữ im lặng, như vô tình hỏi. Khương Thị và đa số người nhà họ Lâm đều không biết tiểu thư nhà họ Tuyên, chỉ biết Tuyên thừa tướng. Nghe vậy, ngoại trừ Dư Yểu âm thầm ghi nhớ người này, những người khác đều không có phản ứng gì lớn. Trấn Quốc Công phu nhân thích ai không thích ai, họ làm sao biết được. Nhưng hôn ước của Yểu Yểu đã định ra từ nhiều năm trước. Thấy vậy, Tần Thị cười lạnh, ngay cả tiểu thư nhà họ Tuyên cũng không biết. Vậy cứ chờ đến ngày Dư Yểu bị từ hôn. Còn nói gì mà có phúc khí, đến lúc đó bọn họ sẽ hiểu. Người không cha không mẹ thì không có chút phúc khí nào. Bà ta cho nàng ở xa tít tận dãy nhà phía Tây Nam cũng là vì suy nghĩ cho cả nhà, tránh bị nàng khắc chết. Sau khi đến Trấn Quốc Công phủ một chuyến, cuộc sống của Dư Yểu trở nên yên bình. Mỗi ngày nàng dậy sẽ cùng ngoại tổ phụ mẫu dùng bữa sáng, sau đó sẽ cùng ngoại tổ phụ ra vườn thuốc phía sau tìm hiểu tập tính và đặc điểm của các loại thảo dược. Ăn trưa xong ngủ một lát, Lục Chi sẽ cùng nàng làm hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều, nàng đọc sách y một lúc, sau khi tắm rửa sẽ nằm trên giường ngủ. Mấy ngày liền như vậy, Dư Yểu mơ màng cứ ngỡ việc gặp vị hôn phu. Hôm đó chỉ là một giấc mộng, nếu không phải đến một nơi quyền quý như Trấn Quốc Công Phủ, nàng và hắn quả nhiên sẽ không có bất kỳ giao điểm nào. Ngay khi nàng sắp chôn vùi người đó xuống đáy lòng, một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng trước cửa phủ Lâm gia. Một nha hoàn cung kính đưa thiệp mời, xin gặp lão phu nhân nhà họ Lâm, tự xưng là phụ mệnh phu nhân đến, phu nhân nhà nàng là phu nhân của Vũ Vệ Quân lang tướng. Xin hãy nói với lão phu nhân. Phu nhân nhà ta quen biết với Dư tiểu thư trên thuyền, lại từng cùng Dư tiểu thư được mời đến nhà họ Trử ở Thanh Châu. Nay đến Kinh Thành, phu nhân nghĩ Dư tiểu thư đã an cư lạc nghiệp, đặc biệt mời nàng đến phủ chơi. Trên thiệp mời nha hoàn đưa, ấn ký họ Lê rất rõ ràng. Cộng thêm vị trí phủ đệ mà nàng ta nói, Lâm nhị gia cha xét sơ qua đã toát mồ hôi lạnh. Quả thật có một vị Vũ Vệ Quân lang tướng mới nhậm chức, họ Lê. Là cận thần của Hoàng thượng, cũng là người đích thân đến Trấn Quốc Công Phủ gây sự. Đại ca nói với ta, Hoa ngự sử còn vì chuyện này mà đàn hặc vị Lê lang tướng kia. Nhưng bệ hạ đã bác bỏ lời đàn hặc của ông ta. Hiện tại chuyện của Vũ Vệ Quân và Trấn Quốc Công Phủ vẫn chưa có kết quả. Yểu Yểu vậy mà quen biết phu nhân của ông ta. Lâm nhị gia nói lai lịch của Lê phu nhân với mẫu thân là Lâm lão phu nhân. Cả hai đều có chút bất an. May mà Dư Yểu đến rất kịp thời, nàng nghe hạ nhân thuật lại, hai má lập tức đỏ bừng. Cái gì mà phu nhân của lang tướng ở Thanh Châu, chẳng phải là chính nàng sao? Ngoại tổ mẫu, nhị cữu cữu, con quả thực quen biết bà ấy, Lê phu nhân, bà ấy, người cũng khá tốt, tâm địa không xấu. Dư Yểu xem kỹ thiệp mời, cắn môi, nàng biết ai đang mời nàng đến phủ. Người thần bí khó lường lại thích trêu chọc nàng. Nàng chỉ gặp một người như vậy. Yểu Yểu, nếu con không muốn đi, nhị cữu cữu có thể đi từ chối. Lâm nhị gia nghiêm túc hỏi ý kiến của nàng. Tuy tình cảm của ông và Dư Yểu cũng không sâu đậm, nhưng cũng không đến mức thấy nàng bất an mà còn ép nàng đi phó ước. Nhị cữu cữu, con muốn đi, người đó thật sự không đáng sợ như vậy đâu. Dù có chút miễn cưỡng, nhưng Dư Yểu vẫn nở nụ cười. Nàng không biết hắn rốt cuộc sẽ làm gì nàng, nhưng có một điểm nàng có thể khẳng định, hắn sẽ không ngờ, y, ế, c nàng. Dù hắn đã nói rất nhiều lần muốn ném nàng cho cá ăn, ném nàng xuống nước. Dư Yểu không thể không đi, Trấn Quốc công phu nhân còn chưa vì chuyện từ hôn mà tìm nàng. Lỡ như bị hắn cho rằng nàng không muốn từ hôn với phó thế tử, thanh danh của nàng còn có cả nhà ngoại. Nha hoàn ở cửa Lâm gia, Dư Yểu và Lục Chi đều không quen biết, nhưng hộ vệ đi theo sau đó thì cả hai đều có ấn tượng. Người này thường xuyên xuất hiện bên cạnh thế tử, lúc đó bọn họ đã gặp trên thuyền. Dư Yểu có chút câu nệ ngồi vào trong xe ngựa, thấy trên bàn nhỏ bầy điểm tâm, nhận ra bánh nếp đỏ và bánh sơn cha, còn có một số loại khác chưa từng thấy, nàng thử cầm một cái bỏ vào miệng. Hương trái cây nhàn nhạt hòa quyện với vị ngọt nhẹ, đúng là hương vị nàng thích. Dư Yểu không kìm được, ăn liền mấy cái. Đến nơi, Tiêu Diễm nhìn thấy nàng, thiếu nữ má ửng hồng, trong mắt như chứa đầy nước. Lang quân, ta đoán được là chàng rồi. Dư Yểu cười ngọt ngào, trên người tỏa ra mùi rượu, hòa quyện với vài sợi hương thuốc thoang thoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm cảm thấy thật dễ ngửi. Hôm nay nàng ngoan ngoãn, vậy thì sẽ đối xử tốt với nàng một chút. Hắn cong môi đỏ mọng, kiên nhẫn nhìn nàng loạng choạng đi về phía mình. Lúc nàng sắp ngã lên thùng xe, hắn nghiêng đầu, ôm nàng vào lòng. Tay áo rộng che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kể từ khi cập kê, đây là lần đầu tiên Dư Yểu được một nam tử trưởng thành ôm vào lòng. Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, ngón tay bám chặt lấy vạt áo của nam nhân không dám buông ra. Lang quân, điểm tâm trong xe ngựa không biết có bỏ thứ gì, ta hình như không đi vững nữa. Nàng lẩm bẩm oán trách, tiểu khả ái, nàng ăn phải rượu nếp u quả rồi. Tiêu Diễm ôn nhu nhắc nhở nàng, đó là một loại điểm tâm đặc biệt được các quý nữ ở kinh thành yêu thích. Cách chương.